Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1020, Chí Tôn Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Văn Nghiên kinh ngạc thốt lên, kinh ngạc tột độ, cha, chuyện này thì không phải do ngươi hiểu lầm đấy chứ? Sao ở đây lại có cường giả cảnh giới Chí Tôn được? Ha ha, Tô Liệt cười lớn, ban đầu ta cũng không tin, nhưng ta đã kiểm tra lại 3 lần rồi, chuyện này là thật, Huyền Nguyên kiếm phái là người nói chuyện này cho Tư Mã gia biết. Ngôi mộ lớn này nằm gần Thanh Minh Sơn, một khi Huyền Nguyên kiếm phái cử người đến điều tra, chắc chắn sẽ khiến Thanh Minh kiếm các chú ý, hai phái vốn đã có nhiều mâu thuẫn. Một khi xảy ra xung đột, tin tức này ắt sẽ lan truyền. Vì vậy Thẩm Húc Dương mới âm thầm liên kết với Tư Mã Thế Gia và Trường Phong Tiêu Cục để muốn dựa vào thế lực của 3 nhà mà ép Thanh Minh kiếm các rời đi, trên danh nghĩa thì là Huyền Nguyên kiếm phái muốn tranh giành truyền thừa của Thanh Minh kiếm các mà thôi. Chuyện này cũng không khiến ai nghi ngờ, nhưng mục đích thực sự chính là ngôi mộ lớn kia, ngôi mộ của cường giả cảnh giới Chí Tôn. Đây mới thực sự là nơi ẩn tàng kho báu. Trong chốn giang hồ đầy rẫy những cuộc tàn sát đẫm máu thì nhiều khi thậm chí còn không giữ được một thi thể nguyên vẹn, đừng nói là để lại mộ phần. Cũng giống như Tư Mã Thế Gia vậy, Tư Mã Huyền, Tư Mã Hồng Nghĩa, những kẻ này trước kia đều là cường giả lừng lẫy, nhưng bây giờ ngay cả một thi thể nguyên vẹn cũng chẳng có. Dù bên ngoài vẫn luôn đồn đại rằng Thanh Minh Sơn kiếm điển chứa đựng bí mật về cảnh giới Chí Tôn, nhưng chỉ có hắn mới biết rõ rằng đó hoàn toàn chính do tổ tiên ngày trước uống rượu say rồi khoác lác mà thôi. Không hiểu sao lại đồn ra ngoài, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào giải thích được. Chẳng lẽ đem Thanh Minh kiếm các truyền thừa kiếm điển cho mọi người xem sao? Nếu thật sự giấu bí mật về cảnh giới Chí Tôn bên trong thì Thanh Minh kiếm các ngày nay đã không phải là cảnh tượng suy thoái như thế này rồi. Nhưng ngôi mộ lớn của cường giả cảnh giới Chí Tôn này thì khác. Bên trong chắc chắn sẽ lưu giữ truyền thừa võ học cùng nhiều bảo vật. Đối với những người cảnh giới thông thiên như bọn họ mà nói thì đây quả thực là sự cám dỗ vô cùng lớn. Dù không thể đột phá, nhưng chỉ riêng những bảo vật lưu giữ bên trong cũng đã đủ để tạo nên một mối tài sản khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả tài sản của 3 nhà cộng lại. Sau khi Tô Liệt phát hiện ra chuyện này, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc độc chiếm, nhưng rất nhanh sau đó đã từ bỏ. Tô Liệt không phải là kẻ không biết báo ân, hắn rất hiểu rằng Thanh Minh kiếm các có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ Lâm Mang. Nếu Lâm Mang thực sự có thể đạt được di sản của Chí Tôn thì Thanh Minh kiếm các của bọn họ cũng sẽ theo đó mà phát triển thịnh vượng. Kể cả sau này Lâm Mang thật sự rời đi thì mọi người trong giang hồ cũng sẽ phải nể mặt họ đôi chút. Một tông môn mà cường giả cảnh giới Chí Tôn từng dừng chân, ai dám dễ dàng xóa sổ? Lâm Mang liếc nhìn Tô Liệt rồi thản nhiên cười nói, Tô các chủ rất vui sao? Tô Liệt vô thức gật đầu, rất nhanh sau đó lại cười gượng nói, có hơi vui một chút, mọi chuyện này quả thực phải cảm ơn Lâm huynh đệ rất nhiều. Lâm Mang lắc đầu nói, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Tô Liệt sửng sốt, tim thắt lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ hắn muốn độc chiếm ư? Nghĩ đến khả năng này, nụ cười trên khuôn mặt Tô Liệt lập tức biến mất. Lâm Mang từ từ đứng dậy, cười nói, có lẽ tin tức về ngôi mộ lớn này đã bị tiết lộ rồi. Cái gì? Sắc mặt Tô Liệt đại biến, không thể tin được nói, tin tức này chỉ có 3 nhà Tư Mã Thế Gia cùng Huyền Nguyên kiếm phái biết mà thôi. Bây giờ họ đã bị diệt, lẽ nào còn có người khác biết sao? Lâm Mang cười khẩy nói, ngươi quên mất người của Trường Phong Tiêu Cục chạy thoát rồi sao? Sắc mặt Tô Liệt tái mét, ta sẽ lập tức cử người đi truy đuổi. Lâm Mang lắc đầu nói, quên đi, e là bây giờ đã muộn mất rồi. Tô Liệt không hiểu hỏi, Lâm huynh đệ nói vậy là có ý gì? Người của trường Phong Tiêu cục chẳng quan trọng, bọn họ cũng chẳng thể gây sóng gió gì được. Lâm Mang quay đầu nhìn hắn ta, điềm tĩnh nói, còn nhớ lúc trước ở Tuyên Châu xuất hiện người của Tam Thập Lục Đao Trại không? Tô Liệt kinh ngạc nói, Tam Thập Lục Đao Trại. Hắn ta nhất thời không hiểu được tại sao Lâm Mang lại nhắc đến Tam Thập Lục Đao Trại. Gần đây hắn ta cũng ít chú ý đến tình hình của Tam Thập Lục Đao Trại. Nghe nói người của Tam Thập Lục Đao Trại chỉ xuất hiện một lần, sau đó đã rời khỏi Tuyên Châu. Không đúng, Tô Liệt đột nhiên có phản ứng. Tô Liệt ngờ vực nói, chẳng lẽ bọn họ cũng vì ngôi mộ lớn này mà tới? Lâm Mang khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, nếu không thì, Huyết Diêm La, La Phù Đồ ở Tam Thập Lục Đao Trại xa xôi tận chân trời sao lại đột nhiên đến Tuyên Châu? Cách chương.